Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, chương 2676, người của ngươi. Thực là người của ta, gặp qua Tam Điện Chủ, Định Nam Thành, Hoàng Hạo Ngôn cùng Tô Bội Vân nhìn thấy Diệp Viễn, cung kính thi lễ, Diệp Viễn đem Thiên Nam Đan Điện sự vụ giao cho Tống Vân hai nhà. Cùng thôi đồng loạt quản lý, chính mình thì là bước lên đi kế Nam Hải vực đường. Hắn từ Thiên Nam Thành tiến vào truyền tống trận đến Định Nam Thành, đồng thời từ nơi này ra biển. Bây giờ Diệp Viễn thân phận không phải bình thường, Định Nam Thành tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn một người đi ra, vẫn còn có chút kinh ngạc. Diệp Đại Sư, ngươi lần này ra biển vậy mà một người sao? Hoàng Hạo Ngôn kinh ngạc nói. Diệp Viễn gật đầu nói, hải tộc xem nhân tộc là cừu địch, ta dẫn người tới không phải đưa dê vào miệng cọp sao? Hoàng Hạo Ngôn nói, có thể ngươi dạng này đi qua, vạn nhất Hắc Giao Vương hữu tâm hại ngươi làm sao bây giờ? Diệp Viễn cười nói, hại ta nào có dễ dàng như vậy. Hoàng Hạo Ngôn tầm mắt lấp lóe, cắn răng nói, Diệp Đại Sư, Hạo Ngôn mặc dù thực lực không đủ, chỉ mong ý cùng ngươi tiến đến. Nếu thật có việc, dù là kéo cái nhất thời nửa khắc, cũng là tốt. Nếu thật có việc, ngươi chỗ nào có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc? Tốt, trong lòng ta biết rõ, các ngươi không cần tiến nữa. Diệp Viễn khoát tay áo, thân hình nhảy lên. Liền đã ở nửa dặm có hơn. Hoàng Hạo Ngôn lông mày cau lại, nói, Bội Vân, ngươi có cảm giác hay không được? Diệp Đại Sư có chút kỳ quái. Tô Bội Vân gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Chúng ta đuổi theo. Hoàng Hạo Ngôn nói, ra Định Nam Thành, Diệp Viễn một đường hướng nam, tốc cực nhanh. Hoàng Hạo Ngôn hai cái vô cực thiên vị kia đúng là có chút đuổi chi không lên. Bất quá cái này một đuổi theo ra đến, hai người lại càng kỳ quái. Diệp Viễn không đi đại đạo, hết lần này tới lần khác hướng vắng vẻ địa phương đi. Càng chạy, người càng là thưa thớt. Bỗng nhiên, hai người bọn họ biến sắc. Sơn lĩnh trong rừng rậm, bỗng nhiên thoát ra tám đạo bóng người, ngăn cản Diệp Viễn đường đi. Hoàng Hạo Ngôn sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, là Thiết Phó Thành Chủ cùng Mẫn Nam Sơn. Bọn hắn thật to gan, lại để cho giết Diệp Đại Sư. Không được, ta phải đi cứu hắn. Hắn đang muốn khởi hành, lại bị Tô Bội Vân kéo lại. Hoàng Hạo Ngôn vội la lên, Bội Vân, ngươi làm cái gì? Đây chính là tám cái Ngọc Hoàng Thiên Cường giả a. Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn, càng là Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh phong đại cao thủ. Tô Bội Vân sắc mặt trầm xuống, quát lớn, câm miệng cho ta, ngươi cũng biết đó là tám cái Ngọc Hoàng Thiên, ngươi đi, lại có thể thay đổi gì? Hoàng Hạo Ngôn hừ lạnh nói, ta cái mạng này là Diệp Đại Sư cứu, còn cho hắn thì thế nào? Tô Bội Vân một mặt giận không tranh, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không ngốc? Dọc theo con đường này, Diệp Đại Sư vì cái gì chuyên đi chỗ hẻo lánh? Hắn vì cái gì tại Định Nam Thành không chút nào dừng lại, trực tiếp ra biển? Hoàng Hạo Ngôn sững sờ, rốt cục không còn kích động, kinh ngạc nói, ngươi nói là Diệp Đại Sư là cố ý? Hắn biết Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn muốn giết hắn, cố ý dẫn bọn hắn đi ra. Hắn có hậu thủ. Tô Bội Vân lườm hắn một cái, nói, Diệp Đại Sư là người thế nào? Hắn một người có thể lui toàn bộ kế Nam Hải tộc, làm sao sẽ đối với chuyện như thế này thất bại? Chúng ta trước nhìn xem tốt, thật không được, lại động thủ cũng không muộn. Bên kia toa, Thiết Tâm một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Viễn, cười nói, Diệp Viễn, không nghĩ tới đi, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Diệp Viễn trên mặt treo như có như không dáng tươi cười, nói, nếu như ta nói, ta nghĩ đến đây. Thiết Tâm sững sờ, cười to nói, tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh hơn làm trấn định. Vô dụng, hôm nay, ngươi phải chết. Mẫn Nam Sơn đứng chắp tay, nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn một người chết. Lạnh lùng nói, Diệp Viễn, ngươi làm hại ta Mẫn gia sống không bằng chết. Hôm nay, là báo ứng thời điểm đến. Hai người này cũng nghe nói, Diệp Viễn khó đối phó, cho nên bọn hắn 10 phần cẩn thận, trực tiếp mang đến 6 vị Ngọc Hoàng Thiên cao thủ. Vì cái gì? Chính là bảo đảm vạn vô nhất thất, xuất động 8 vị Ngọc Hoàng Thiên cường giả, đối phó một cái đại cực thiên vị. Cái này sợ là thiên nam chi địa lần đầu tiên. Mà lại cái này 8 vị, không có một cái nào là hạ vị Ngọc Hoàng Thiên. Những người này, kém nhất cũng là trung vị Ngọc Hoàng Thiên. Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn bản thân, càng là Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn siêu cấp cường giả. Diệp Viễn lơ đễnh, cười nói, để cho ta tới đoán xem. Thiên Nam Đan Điện biết ta đi ra, chỉ có Thôi Đồng, Ngô Đạo cùng Quý Xuân Tam Lão, cùng Tống Thiên Dương cùng Vân Bách Vũ. Tống Thiên Dương, Vân Bách Vũ đã sớm đoạn tuyệt với ngươi. Thôi Đồng Đức cao vọng trọng, Ngô Đạo chính là đan si, khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Nói cách khác, tin tức của các ngươi nơi phát ra là Quý Xuân. Diệp Viễn không nhanh không chậm phân tích. Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn hai người đều là sắc mặt cuồng biến. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã sớm biết? Nhưng nếu như biết, hắn làm sao còn sẽ tự chui đầu vào lưới? Diệp Viễn đoán được không sai chút nào. Quý Xuân vốn là Thiết Tâm xếp vào tại Thiên Nam Đan Điện nội ứng. Chỉ là cái này một mối liên hệ 10 phần bí ẩn. Căn bản không ai biết. Biết Diệp Viễn sẽ ra biển người. Có một ít, nhưng Diệp Viễn cụ thể khi nào thì đi, lại không người nào biết. Lần này Diệp Viễn đi ra 10 phần điệu thấp, người biết liền những cái kia. Chỉ cần làm sơ phân tích, liền biết. Thiết Tâm cười lạnh nói, biết thì như thế nào? Chẳng lẽ lại một mình ngươi có thể từ trong tay chúng ta đào tẩu? Diệp Viễn cười nói, ai nói cho ngươi, ta là một người tới. Thiết Tâm bọn người nghe vậy, sắc mặt đều là cuồng biến. Bất quá bọn hắn cẩn thận cảm ứng một cái, chung quanh căn bản không có cái gì cường giả khí tức. Thiết Tâm không khỏi có chút thẹn quá thành giận nói, tiểu tử, đùa nghịch chúng ta. Mẫn Nam Sơn lại là cười lạnh nói, Diệp Viễn, ta cho ngươi cơ hội, đem người của ngươi kêu đi ra đi. Diệp Viễn nhìn xem hai người, vẫn như cũ bình tĩnh cười nói, các ngươi coi là, ta là nhìn thấy các ngươi sau đó, mới biết được là Quý Xuân sao? Ta nghĩ, các ngươi là hiểu lầm. Thiết Tâm, ngươi biết, vì cái gì ta ra khỏi thành sau đó, chuyên chọn chỗ hẻo lánh đi sao? Ngươi biết, vì cái gì ta một người rời đi Thiên Nam thành sao? Diệp Viễn càng nói, Thiết Tâm hai người thì càng kinh hãi. Đúng vậy a, đây hết thảy nói không thông a. Diệp Viễn tiếp tục cười nói, nếu như ta nói, ta là cố ý thả ra tin tức để cho các ngươi đuổi tới, các ngươi có tin hay không? Nếu như ta nói, người của ngươi thực là người của ta, ngươi có thể hay không rất tức giận? Đánh giám, Quý Xuân là bổn thành chủ người, tuyệt sẽ không phản bội ta. Thiết Tâm giận dữ nói. Diệp Viễn vẫn như cũ cười nói, đó là trước kia, hiện tại, hắn là người của ta. Một năm qua này, Diệp Viễn cho Thiên Nam Đan Điện mang tới biến hóa, có thể nói long trời lở đất. Theo Diệp Viễn đem Thiên Nam Đan Điện kinh doanh như thùng sắt, đủ loại vấn đề cũng dần dần nổi lên mặt nước. Quý Xuân chính là bên trong một trong thực. Tại Thiên Nam Đan Điện xếp vào quân cờ người, làm sao dừng một cái Thiết Tâm? Tam đại gia tộc, thậm chí cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thế gia, thậm chí các đại thành chủ, cái kia không muốn tại trong Thiên Nam Đan Điện kiếm một chén canh. Nhưng, Diệp Viễn mang cho Thiên Nam Đan Điện, là người khác vĩnh viễn không cho được. Diệp Viễn đã sớm phát giác được Quý Xuân dị dạng, nhưng hắn không có xử quyết Quý Xuân, ngược lại chỉ điểm hắn tu luyện, bởi vì hắn phát hiện, Quý Xuân cũng là hướng đạo người. Hắn một mực chờ đợi, chờ Quý Xuân chính mình đi ra. Quả nhiên, trước đây không lâu, Quý Xuân hướng Diệp Viễn thản lộ tiếng lòng. CVT, đề cử truyện mới Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.